Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, khao. Một phần hai, màn đêm buông xuống, ma đô phồn hoa đại đô thị, vạn gia đèn một chút phương hiện ra, ma đô bách yến tửu lâu phân bộ, chỉ nam lẳng lặng dựa vào ở bên trong quầy. Thần tình lười biếng bãi lộng trong tay điện thoại di động. Chậm tổng, có người tìm ngài, một gã người bán hàng bưng khay qua đây. Chỉ nam thờ ơ không đếm xỉa ngẩng đầu. Dò hỏi, ai tìm ta? Tên kia người bán hàng chỉ phía sau. Nói ra, là người nam sinh kia. Nói muốn một cái ghế lô. Có thể tửu lầu chúng ta ghế lô đều ngồi đầy. Chỉ nam phóng tầm mắt nhìn tới, tức khắc hơi biến sắc mặt, nàng cái kia diễm lệ trên khuôn mặt toát ra sán lạn tiếu dung. Khi nhìn rõ sở người đến là Đường Tu về sau, liền đối với người bán hàng nói ra, lập tức đi thu thập lầu 4 phòng khách quý, chuẩn bị say rượu rượu ngon nhất thủy, xanh sao dựa theo quý khách đãi ngộ chuẩn bị, nhanh đi, quý khách. Tên kia người bán hàng ngẩn người, quay đầu kinh ngạc nhìn Nhãn Đường Tu đám người, lúc này mới tiểu bào ly khai. Chỉ nam cười không ngớt đi tới Đường Tu đám người trước mặt. Mặc dù nàng đã thấy rõ ràng Khang Hạ tuyệt đẹp dáng dấp, đáy lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cười nói ra, hoan nghênh quang lâm, mấy ông chủ cần phòng sao? Đường Tu cười nói, chỉ nam, cho chúng ta an bài lầu 4 phòng khách quý đi. Bọn họ đều là người mình. Chỉ nam ngẩn ra, lập tức mặt tươi cười nói ra. Lão bản, ta đã để người đi chuẩn bị. Đường Tu cười nhạt gật đầu. Nói ra, giới thiệu cho ngươi một cái. Nàng là Khang Hạ, Thịnh Đường tập đoàn tổng kinh lý. Vị này chính là Tô Quyền. Cùng ta cùng nhau lớn lên huynh đệ. Hiện tại đã ở Thịnh Đường tập đoàn công tác, nàng là Trì Nam, mà đồ bách yến tửu lâu phân bộ kinh lý. Trì Nam cười vươn tay, nói ra, Khang Hạ ngươi khỏe, nếu chúng ta đều là người mình, ngươi đã bảo ta Nam Nam tỷ đi, ta bảo ngươi Hạ Hạ như thế nào? Cái này, Khang Hạ do dự một cái, vẫn là cùng Trì Nam nắm tay, sau khi gật đầu nhìn về phía Đường Tu. Mê hoặc nói, lão bản, đây là tình huống gì? Đường Tu cười nói, ta là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, cũng là Bách Yến tửu lầu lão bản, chỉ đơn giản như vậy. Khang Hạ kinh ngạc nói, người thực sự là Bách Yến tửu lầu lão bản. Điều này sao có thể? Theo ta được biết, Bách Yến tửu lâu thành tốt mấy thập niên. Ngươi, Đường Tu xua tay cắt đứt lời của nàng. Cười nhạt nói, có một số việc tình ngươi bây giờ còn không rõ ràng. Chờ sau này có thể ngươi sẽ biết. Được rồi, chúng ta không nói cái này. Lần này chúng ta thần tiên nhưỡng có thể ở thưởng thức rượu đại sẽ tạo thành oanh động. Nói rõ thần tiên nhưỡng lập tức phải nổi danh. Ta trước giờ cho các ngươi ăn mừng. Khang Hạ thấy Đường Tu không nói thêm nữa. Nàng cũng nhịn xuống không hề hỏi. Đối với nàng mà nói, bây giờ có thể cùng Đường Tu cùng một chỗ, đã là ngoài ý muốn kinh hỉ. Lầu 4 phòng khách quý, mấy người đang Trì Nam dưới sự hướng dẫn, tiến nhập rộng rãi phòng khách quý về sau. Tô Quyền liền trợn to hai mắt, quan sát bên trong hoàn cảnh một vòng, sau đó trở về cửa sổ, nhìn bên ngoài phồn hoa đường phố tình cảnh, nhịn không được cảm thán nói. Quá xa hoa, ta đi qua tửu lâu không ít, có thể vẫn là lần đầu tiên đến như thế tửu lâu sang trọng. Chỉ nam cười nói, đây là chúng ta Bách Yến tửu lâu phòng khách quý, bình thường không mở ra cho người ngoài, ngoại trừ Bách Yến tửu lâu số rất ít mấy vị quý khách. Còn có tửu lâu chúng ta người một nhà, ngoại nhân là không thể tới nơi này. Tô Quyền cười nói, xem ra. Chúng ta còn là đã chiếm đại lão bản quang A. Mấy vị kia Thịnh Đường tập đoàn công nhân. Lúc này cũng có chút khiếp sợ. tuy là bọn họ cũng đều biết Đường Tu là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, nhưng đối với cái này Phùy trưởng quỹ hiểu rất ít. Bọn hắn bây giờ cuối cùng cũng rõ ràng trắng. Đại lão bản bình thường cũng không phải là không quan tâm công ty tình huống, mà là việc buôn bán của hắn căn bản cũng không dừng Thịnh Đường tập đoàn một công ty. Căn bản là không giúp được. Đường Tu cười xua tay, nói ra, tất cả ngồi đi. Khang Hạ tay mắt lanh lẹ, tự mình làm Đường Tu kéo ra tọa ỷ. Lúc này mới chứa đựng tiêu ý ngồi ở Đường Tu bên người. Chỉ Nam không có nhập tọa, mà là nói ra, lão bản, Cơ lão đã tới Ma Đô, bởi vì biết được ngài mấy ngày hôm trước đi nhiễm dương tỉnh, cho nên mới không có thông báo ngài. Người xem, lúc nào có không kiến nàng. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, làm cho nàng vân vân, ta phải đợi người còn chưa tới Ma Đô. Đám người tới, ta sẽ liên hệ nàng, được. Trì Nam mỉm cười, gật đầu nói, rất nhanh, Bách Yến Tửu lầu rượu ngon thức ăn ngon dồn dập đưa đến. Thơm ngát đồ ăn mùi cơm vị lệnh mọi người thèm ăn nhỏ dãi. Khẩu vị mở rộng ra, bữa cơm này, ước chừng ăn 2 giờ mới, chỉ có, kết thúc, mà trong bữa tiệc, Khang Hạ hơi chút uống một chút rượu. Tấm kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên hồng phác phác, nhìn qua ngược lại là thêm mấy phần ngây thơ bộ dáng khả ái. Lão bản, có thể theo ta đi dạo một chút Ma Đô cảnh đêm sao? Ly khai tửu lâu, Khang Hạ đi theo ở Đường Tu bên người tiểu nói rằng. Được, Đường Tu không có cự tuyệt, Khang Hạ là hắn tâm phúc ái tướng, cái này điểm yêu cầu hắn vẫn có thể thỏa mãn. Phái Tô Quyền mấy người sau khi rời đi, Đường Tu nhìn về phía Trì Nam, cười nói ra, ngươi trở về đi làm việc đi, ta mang Khang Hạ khắp nơi đi dạo một chút. Trì Nam cổ quái liếc nhìn Khang Hạ, cười hỏi, lão bản, nếu không ngài đem xe của ta lái đi đi. Đường Tu xua tay nói ra, không cần, uống một chút rượu, tuy là lái xe không thành vấn đề, nhưng cũng thuộc về rượu điều khiển. Chúng ta ngồi taxi đi. Được. Trì Nam đáp một tiếng, xoay người hướng trong tửu lâu đi tới. Đường Tu lúc này mới nhìn về phía Khang Hạ, cười híp mắt hỏi, muốn đi nơi nào? Ta vừa xong Ma Đô thời điểm, giống như đồng học ở nơi này trong đi dạo một chút. Dù sao cũng là đại đô thị, phi thường không tệ. Khang Hạ cười nói, chúng ta đi bên ngoài bãi xem thấy thế nào. Ta muốn thấy sông Hoàng phổ cảnh đêm. Đúng, nếu như chúng ta có thể ngồi khách thuyền dạ du sông Hoàng phổ, vậy thì càng tốt hơn. Được rồi, Đường Tu gật đầu, chặn lại một chiếc xe taxi về sau. Hai người rất mau tới đến sông Hoàng phổ khách thuyền chỗ bán vé. Mua vé tàu, cùng Khang Hạ ở trong sông Hoàng phố du lãm một phen. Lúc này mới cách thuyền phản hồi bên bờ, bước chậm ở trong dòng người. Khang Hạ cùng Đường Tu kề vai đi về phía trước. Rốt cục, Khang Hạ do dự một cái, tự tay khoác ở Đường Tu cổ tay. Đường Tu liếc mắt nhìn nàng, cười nhạt nói, người thật giống như vẫn luôn có vấn đề cô hỏi, còn muốn biết ta là thế nào trở thành Bách Yến Tửu lâu lão bản. Khang Hạ mỉm cười nói ra, ta muốn hỏi không phải ngươi làm sao trở thành Bách Yến Tửu lâu lão bản, mà là muốn hỏi, Trì Nam dường như cùng quan hệ của ngươi không bình thường. Đường Tu sững sờ, lập tức mới, chỉ có, thấy buồn cười nói, ngươi sẽ không phải là tại hoài nghi, chúng ta có nam nữ phương diện quan hệ chứ? Khang Hạ nói ra, không phải, nói như thế nào đây? Các ngươi thật giống như rất thân mật. Nàng rồi hướng ngươi rất tôn kính, cái loại này tôn kính, không hề giống là mặt ngoài có lệ, mà là xuất phát từ nội tâm, thậm chí, ở trước mặt ngươi, nàng mặc dù che giấu tốt, nhưng ngẫu nhiên toát ra cái kia sợi, nịnh nọt, ta cũng có thể quan sát đến. Đường Tu nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu thất, đứng ở sông Hoàng Phổ một bên, ngắm nhìn cái bóng dã rời đèn đuốc mặt sông, bình tĩnh nói ra, Khang Hạ, ngươi quan sát rất tỉ mỉ, nhưng ngươi không có phát hiện, nàng thái độ đối với ngươi, cũng có chút dị thường sao? Khang Hạ nói ra, phát hiện, nàng đối với ta không hề giống là lần đầu tiên cách nhìn. Ngược lại giống như là lão bằng hữu một dạng vô cùng thân thiết. Đây là ta muốn không hiểu địa phương. Đường Tu xoay người, chính diện nhìn nàng sáng trông suốt trong ánh mắt, nhộn nhạo thủy uông uông quang vựng, chăm chú nói ra, ta truyền thụ cho tu luyện của ngươi công pháp, tu luyện được như thế nào? Khang Hạ nói ra, còn không có cảm nhận được ngươi nói khí thế đó. Đường Tu nói ra, ngươi không có cảm nhận được khí thế đó, mà nàng thì thôi kinh tu luyện ra chân khí. Mặc dù nàng còn không có bước trên chân chính con đường tu luyện, nhưng nàng tương lai có thể liền có thể học được. Bách Yến Tửu Lâu, vật sở hữu thành viên trung tâm đều là người mình. Ta nói người một nhà, là mạng của ta lệnh cao hơn tất cả. Dù cho ta để cho bọn họ lập tức từ cắt ở trước mặt ta, bọn họ cũng sẽ lập tức chấp hành. Khang Hạ đáy lòng chấn động, khó tin nhìn Đường Tu hỏi, lão bản, cái này trên thế giới còn có như thế trung thành người sao? Đường Tu nói ra, bọn họ không giống với, mạng của bọn họ không hề chỉ là thuộc về bọn họ chính mình. Khang Hạ lắc đầu nói ra, lão bản, ta nói với ngươi có điểm không ủng hộ, mạng của bọn họ trưởng khống trong tay bọn hắn, tương lai đường cũng là bọn hắn chính mình tại đi, làm sao lại giống như ngươi nói như thế? Đường Tu cắt đứt lời của nàng, tự tin nói ra, con đường của bọn hắn kỳ thực đã đi đến cuối con đường, trừ phi không có tiếng tăm gì địa lão đi, nếu không thì muốn oanh oanh liệt liệt theo ta bước chân đi. Bọn họ đường sau này, ta cho bọn hắn, mạng của bọn họ cũng muốn dùng để hiệu chung với ta. Khang Hạ kinh ngạc nói, ngươi cho, ngươi làm sao cho? Đường Tu cười nhạt nói, lẽ nào ngươi quên ta truyền thụ cho ngươi sửa luyện công pháp thời điểm, nói cho ngươi biết những lời này, mạnh mẽ, có thể kéo dài tánh mạng, nếu như bọn họ có thể tu luyện tới ta mong đợi cảnh giới, tương lai thọ mệnh rất xa đây. Không chỉ là bọn họ, liền ngươi, từ hợp được ta truyền thụ cho ngươi công pháp, mạng của ngươi cũng đã là của ta. Khang Hạ trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, linh hồn của ta cùng ta thân thể đều là ngươi. Ngạch, Đường Tu sững sờ, trong giây lát nghĩ đến đã từng cùng Khang Hạ mất hồn tràng diện, tức khắc bụng dưới nóng lên. Khang Hạ, ta, Đường Tu há miệng, Khang Hạ nâng lên ngón tay ngọc, nhẹ nhàng đắp lên Đường Tu trên môi, khẽ cười nói, ta biết, ngươi đã nói ngươi không cho được ta bình thường phu thê có thể có thân phận. Nhưng ta không ngại, chỉ cần ta có thể ở ngươi tâm lý chiếm giữ một ít địa vị, ta liền thỏa mãn. Đường Tu đáy lòng thở dài, tự tay ôm bả vai của nàng, nói ra, không nói những thứ này, chúng ta đi khác địa phương đi dạo đi. Khang Hạ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đáy mắt của nàng lóe ra vẻ kinh dị, không có người biết nàng đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, Khang Hạ mới chỉ có nhẹ giọng nói ra, ta biết phụ cận có một nhà bán tràng, đi với ta mua mấy bộ quần áo như thế nào đây? Đường Tu cười nói, được à, cái kia bán trong tràng ngoại trừ mua quần áo, còn có bán thứ khác sao? Ta chuẩn bị mua nhất đài laptop. Đầu năm nay, không hiểu máy tính sẽ bị người ra nói là mù chữ. Khang Hạ kinh ngạc nói, ngươi không hiểu máy tính? Đường Tu nói ra, đơn giản thao tác đều biết dùng, nhưng cái khó một chút thì sẽ không. Từng tại trung học cơ sở trung học đệ nhị cấp thời điểm, đều có máy tính giờ học, có thể vào lúc đó thứ học được, đều là rất dễ hiểu gì đó. Kỳ thực, ta dùng điện thoại di động thông minh thời gian đều không phải là rất dài đây. Ngoặc kép. hôm nay là Tĩnh Dạ nghỉ dưỡng sức ngày cuối cùng, ngày mai bắt đầu muốn chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.